Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 881. Kiếm tiền tích góp đồ cưới. Trung tuần tháng 7, Lý Thiết Trụ ở Kinh Đô ở 2 tuần lễ thời gian. Giám sát điệp vụ Biển Đỏ cuối cùng thành phiến hiệu quả. Còn đem Nhàn ở nhà không có chuyện gì liên quan mang theo con trai khắp nơi đi cọ máy xúc mở ngô. Tinh mời đi theo kiểm định. Thành Đại Long nghe nói sau, biểu thị mình cũng có rảnh rỗi. Lý Thiết Trụ nói sư phụ ngươi nơi đó mát mẻ nơi đó ở. Kinh Đô hai ngày này nóng như thiêu khó nhịn. Cuối tháng liền sẽ công chiếu rồi. Điện ảnh thẩm tra bên kia, Hải quân nói tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Thiết Trụ biểu thị rất yên tâm. Thành phiến đi ra sau này, Lý Thiết Trụ hay lại là đưa cho sư phụ Thành Đại Long xem qua. Bất quá cùng nhau cũng mời tới Lý Tiểu Kiệt cùng Hồng Đại Bảo. Có đại sư bá trấn, Thành Đại Long cũng không dám trêu chọc gây chuyện. Phim này mặc dù không phải Lý Thiết Trụ đạo, cũng không phải nam nhất hào, nhưng với hắn đạo cũng không khác biệt. Huống chi kịch bản hay là hắn, lớn nhất người đầu tư cũng là chính bản thân hắn. Thành Đại Long, Lý Tiểu Kiệt điện ảnh cũng không phải mình đạo diễn, nhưng bọn hắn mới thật sự là. Thành Đại Long đối phim này vô cùng hài lòng, cũng không khơi ra khuyết điểm, chính là không xin hắn đi, hắn có chút khó chịu. Hồng Đại Bảo phi thường vui vẻ yên tâm, kéo Lý Thiết Trụ, đưa mới xuất thế Long Phượng Thai một đôi trường mệnh tòa. Tùng Trúc Nhi đã sớm đánh video điện thoại cho hắn lão nhân ra báo tin mừng rồi. Ở Na Uy thời điểm còn video cho hắn nhìn hai đứa bé. Mặc dù hắn không thích lãnh ba, nhưng đối với Tùng Trúc Nhi phá lệ đầy ý. Ngày thứ hai, Hồng Đại Bảo tự mình phát ra thư mời, đem nửa Hồng Kông vòng các đại lão nhắc tới trước xem phim. Những đám đại lão này từ Hồng Kông, Đông Hải, Việt Đông bay đi Kinh Đô. Ngô Tinh cùng Lý Tiểu Kiệt cũng tới. Bọn họ cũng đều biết, xem phim chỉ là biểu tượng. Hàm nghĩa chân chính là cho Hồng Kông một đời mới công phu chi vương ra miệng. Nói như vậy có lẽ hơi cường điệu quá, nhưng không nghi ngờ chút nào là, ở Hồng Kông điện ảnh sa sút lập tức, nhất là động tác phiến ảm đạm ngày hôm nay. Lý Thiết Trụ không thể nghi ngờ tối tuyệt cao người thừa kế. Mặc dù Lý Thiết Trụ là nội địa xuất đạo, nhưng gần như toàn bộ Hồng Kông đại lão cũng công nhận hắn, huyết thống. Xem phim nghi thức cũng không long trọng, nhưng hàm kim lượng cực cao. Liền lùi lại ra giang hồ nhiều năm lão tiền bối môn cũng tới cổ động. Cái này cũng có nghĩa là Lý Thiết Trụ chính thức trở thành Hồng Kông hệ tân bề mặt. Từ Trần lão sư đi lệch sau đó, Hồng Kông giới điện ảnh đã không người nối nghiệp, toàn dựa vào Lưu Hoa Đức, Cổ Đại Nhạc, Lưu Vân Thanh, Mặc Cho Hoa đạt đến mấy cái đang lấy mạng chống đỡ. Bây giờ được rồi, Lý Thiết Trụ sức ảnh hưởng có thể so với Thành Đại Long. Còn ai dám nói Hồng Kông điện ảnh sa sút, mà cực kỳ vui vẻ nhất nhân, nhưng là Lý Thiết Trụ con nuôi kẹp phân trèo nhi, bởi vì, Hồng Đại Bảo nói kẹp phân trèo nhi cân cốt không tệ. Thích hợp làm đánh tinh, Lý Thiết Trụ cũng biểu thị có thể mang kẹp phân trèo nhi tập võ. Những năm gần đây, hắn khác trình độ không thế nào đề cao, ngược lại là võ thuật trình độ đã rất cao. Sơn Kê Ca có chút không nỡ bỏ đứa bé tử thụ khổ, nhưng không ngăn được kẹp phân trèo nhi tình nguyện. Trên yến tiệc, hắn liền luyện nổi lên lăng ba vi bộ, quẳng xuống một cái răng cửa. Bất quá, đó là đã sớm giãn ra răng. Đến thay răng tuổi, Tùng Trúc Nhi thương tiếc hư rồi. Ôm kẹp phân trèo nhi liền muốn hướng bệnh viện hướng, bị Lý Thiết Trụ cùng Sơn Kê ngăn cản. Lý Thiết Trụ, người kích động cái gì à? Chỉ là thay răng răng mà thôi. Sơn Kê ngậm tăm xỉa răng. Quy loạn địch, đến nha, hắn chạy loạn đáng đời a. Từ a đến thì phải á. Kẹp phân trèo nhi cười láo lĩnh nói. Mẹ nuôi không sợ, bảo vệ ta ngươi. Tùng Trúc Nhi, ta còn cần ngươi bảo vệ. Ta nhưng là trường học một phương bá chủ. Đánh hội đồng hướng đằng trước, rút lui ta cản ở phía sau. Người giang hồ xưng đầu sắt nữ hiệp. Sơn Kê đều nghe ê răng. Trong vòng người nào không biết Tùng Trúc Nhi thường thường bị quan song song đuổi náo loạn. Hắn đối Lý Thiết Trụ nói. Ta liên quan nữ nhi đây. Trở về bao lâu rồi? Này, ta chuẩn bị cho nàng rồi rất nhiều lễ vật đâu. Có rất đẹp dây buộc tóc cùng món đồ chơi. Đều là màu hồng. Người này, nói đến con mắt của nữ nhi đều tại sáng lên. Cười ra vẻ mặt nếp nhăn. Kẹp phân trèo nhi nói. Ngây ngô địch a, ngươi quên còn có đệ đệ. Sơn kê, đại nhân nói cũng tế lão ca a tốt thêm đem miệng. Kẹp phân trèo nhi liếc mắt. Đối Tùng Trúc Nhi nhổ nước bọt. Ngây ngô địch muốn cô gái. Nhưng là mami lại sinh đứa bé trai. Lý Thiết Trụ nói với Sơn Kê. Ngày mai là có thể gặp được. Bọn họ trở về nước. Ở Đông Hải ở nhà cô lập. Sơn Kê, thật là khéo. Ta cũng ở Đông Hải nha. Thường xuyên đến vọt môn A. Rất nhiều Hồng Kông nghệ sĩ năm nay tới cũng thường ở nội địa rồi. Sơn Kê cái vòng này liền tập trung ở Đông Hải. Hôm sau, vãn, điệp vụ biển đỏ ở kinh đô mẫu ảnh thành tổ chức long trọng thủ ánh lễ. Hồng Kông các đại lão gần như tất cả có mặt. Vạn Lương Tử, Hồng Đại Bảo, Thành Đại Long, Lý Tiểu Kiệt, Ngô Hùng Chí, Đặng Vinh Quang, Trần Mẫn Tuệ, Trương Vinh Quốc, Tuần Phát Trơn, Chu Tinh Tinh. Ép tới đáp ứng lời mời tới nội địa giới điện ảnh các minh tinh không thở nổi. Nội địa các minh tinh giờ khắc này đều biết. Lý Thiết Trụ đây là ra miệng phong vương nữa à. Nhất là ca ca Trương Vinh Quốc loại này lui vòng nhiều năm đại lão đột nhiên xuất hiện. Hay là để cho nhân phi thường kinh ngạc. Tin đồn nói hắn mắc có chứng uất ức. 20 năm trước tự sát được người cứu hạ. Từ nay tránh bóng ẩn cư. Tùng Trúc Nhi phụng bồi lãnh ba mang hài tử. Ngồi ở tối đến gần phòng chiếu phim cửa ra vị trí. Một khi hài tử khóc liền mang đi ra ngoài hống. Bảo mẫu cùng sinh nở tàu cũng chờ ở bên ngoài đến. Có chút nghệ sĩ đối lãnh ba mang theo hài tử đến. Cảm thấy tam quan nổ tung. Nhưng có thể tới trường hợp này nhân. Phần lớn đã sớm nhận được phong thanh. Điện ảnh còn chưa bắt đầu. Người chủ trì ở trên đài phỏng vấn chủ sáng đoàn đội hơ nóng. Sơn Kê đứng ở Tiểu Tuyết bên cạnh rung chống lắc, mặt cười nát, kêu cha nuôi, Tiểu Tuyết kêu cha nuôi. Kẹp phân trèo nhi ghét bỏ nói, nàng mới 3 tháng đại, làm sao có thể nói chuyện. Tùng Trúc Nhi, Sơn Kê ca, người đừng tiếp cận gần như vậy, hù dọa hài tử. Sơn Kê, ta biết ta xấu xí, Lý Thiết Trụ cũng không so với ta tốt à, tại sao hắn có thể thân Tiểu Tuyết? Ta lại không được. Lãnh ba cười một tiếng nói. Thiết Trụ còn chân kinh thường đem Tiểu Tuyết hù dọa khóc. Sơn Kê. Ây. Ta đầy cách xa một chút. Nói nhiều nói nhiều nói nhiều. Nhìn nơi này Tiểu Tuyết. Kẹp phân trèo nhi. Điện ảnh muốn bắt đầu. Ngây ngô địch. Sơn Kê. Chính ngươi đi chỗ ngồi ngồi xong. Ta chơi nữa. Nhìn thêm chút nữa Tiểu Tuyết. Ồ tương đương nàng cười. Nàng hướng ta cười, điện ảnh hơn 2 giờ, phát ra sau khi kết thúc, vang lên như sấm tiếng vỗ tay. Mặc dù năm nay niên đại đặc thù, vé xem phim phòng không thể nào quá lý tưởng, nhưng đây tuyệt đối là Lý Thiết Trụ phong thần chi tác. Thậm chí so với Công Phu còn phải gánh đỉnh. Dù sao, Công Phu là Chu Tinh Tinh điện ảnh. Bây giờ... Lý Thiết Trụ cùng Ngô Tinh hai người là Trung Hoa vé xem phim phòng giang kỳ người. Hơn nữa toàn bộ Hồng Kông vòng hết sức ủng hộ. Lý Thiết Trụ không nghi ngờ chút nào. Đã là đỉnh cấp cự tinh. Vô luận Hồng Kông vòng hay lại là Đông Hải vòng. Hay hoặc là tự cao tự đại kinh đô vòng các đại lão. Cũng đều rối rít tới chúc mừng Lý Thiết Trụ. Trong đó liền bao gồm từng phê bình Lý Thiết Trụ điện ảnh nông cạn khải hoàn đạo diễn. Cùng với nói Lý Thiết Trụ không hiểu hài hước Phùng Đại Cương. Chim cánh của tập đoàn cộng thêm Hồng Kông vòng. Lý Thiết Trụ sớm liền có thể xông pha. Lúc trước chẳng qua là khiêm tốn. Vẫn bận đến rất khuya. Lý Thiết Trụ mới mang theo người một nhà trở lại kinh giao tiểu biệt thự. Hai đứa bé sớm đã ngủ. Lý Thiết Trụ cùng lãnh ba nằm ở trên giường. Tùng Trúc Nhi không có tới quấy giày. Dĩ nhiên, Lý Thiết Trụ cũng không làm gì. Ngược lại khẩn trương đến có chút cứng cong. Sợ hãi xoay mình ép đến hài tử. Bởi vì trong nhà không có giường trẻ nít. Cho nên hài tử ngủ ở trên giường. giữa hai người, tiểu tiểu hai cái, nằm nghiêng, gương mặt nhân đè ép mà cổ thành cầu. Lý Thiết Trụ đưa ngón tay ra thăm dò Tiểu Tiết hơi thở. Còn sống, Lãnh Ba cười ra tiếng. Lý Thiết Trụ mặt già đỏ lên. Cười cái gì? Ta chính là nhìn nàng ngủ không nhúc nhích. Lãnh Ba, ta cũng thường thường liên quan loại chuyện ngu này a. Cười là bởi vì cảm thấy ngươi thật giống như lại thay đổi choáng váng. Thấy hài tử sau, ngu hơn rồi. Lý Thiết Trụ, ta hiện năm 20 mấy tới. Liền có con nít rồi. Lãnh Ba, còn có 3 tháng 22 tuổi. Lý Thiết Trụ gãi, sọ não. Này có tính hay không phạm pháp? Lãnh Ba cười càng vui vẻ hơn. Ha ha ha, ngươi lại không kết hôn phạm cái gì pháp? Ủy khuất ngươi. Oa, ngươi lại nói lời như vậy rồi hả? Các nàng cũng đem ngươi làm hư. Không phải, là thực sự cảm thấy ngươi thật không dễ dàng. Rõ ràng sự nghiệp đang ở tối hồng hỏa thời điểm. Coi như ngươi có lương tâm. Vậy ngươi dự định thưởng ta thế nào? Ừ, chúng ta đi phòng khách. Nghĩ gì vậy? Phi, ta muốn ăn kem, quả dứa vị. Chính là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt lúc. Ngươi để cho ta giúp ngươi cầm cái loại này. Hả? Được, ta đi trong tủ lạnh cầm. Lý Thiết Trụ nhảy xuống giường. Mở cửa phòng. Tùng Trúc Nhi duy trì nghe lén tư thái. Đảo trong mắt một vòng nói. Trùng hợp như vậy à? Ngươi tốt à Lý Thiết Trụ đồng học. Ngủ ngon. Nói xong cũng muốn chạy trốn. Lý Thiết Trụ bắt nàng cổ áo. Chạy cái giám. Mau đưa ngươi tụ tập kem kem hộp nhảy ra tới. Hai người ở trong tủ lạnh lớn tìm nửa ngày. Cũng không có tìm được Lãnh Ba muốn vậy một khoản. Bởi vì quá tiện nghi rồi. Tùng Trúc Nhi sẽ không mua cái loại này. Một hồi sau, Tùng Trúc Nhi rón rén đi vào Lãnh Ba căn phòng. Lãnh Ba đẩy hài tử ngủ. Sinh xong hài tử nữ nhân. Bình thường đều rất thích ngủ. Tùng Trúc Nhi như tên trộm. Nắm tay trà sát ấm áp. Sau đó đưa vào Lãnh Ba quần áo ngủ. Biểu tình dần dần trở nên kinh ngạc. Oa tắc, oa tắc, oa tắc. Không được, ta cũng phải nhanh sinh con. Không trách Mễ tỷ kiêu ngạo như vậy. Lãnh Ba bị bóp tỉnh. Cho là Lý Thiết Trụ. Còn nghênh hợp mấy cái. Đột nhiên nghe được Tùng Trúc Nhi tiếng cười. Ôi chao hắc hắc. Lão tử thật giống như phát hiện làm giàu mật mã. Husky. Người mẹ nó. Thiết Trụ đây. Hắn ra mua tới cho ngươi kem đi. Đừng động a ngươi. Để cho ta lượng lượng. Đánh chết ngươi một cái giếng sâu băng. Lý Thiết Trụ xách quả dứa vị kem về đến nhà. Tùng Trúc Nhi cùng Lãnh Ba đã ngủ rồi. Lãnh Ba ôm hài tử né người ngủ. Tùng Trúc Nhi sắp xếp thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Một chân còn khoác lên giường ngoại. Hai nàng thật cũng không đánh. Chính là Tùng Trúc Nhi đặc hiếu kỳ tặc hâm mộ. Ý vị hỏi Lãnh Ba liên quan tới sinh con kiến thức chuyên nghiệp. Tùng Trúc Nhi đặc biệt nghiêm túc. Còn kém đi ghi tại notebook lên. Trò chuyện một chút liền ngủ mất rồi. Lý Thiết Trụ cho các nàng đắp kín mền. Đem kem thả tủ lạnh. Sau đó chính mình xách thảm ngủ ở trên ghế salon. Căn phòng rất nhiều. Nhưng liền muốn ngủ ghế salon. Lý Thiết Trụ mất ngủ. Kẻ ngu giấc ngủ chất lượng đệ nhất thiên hạ. Nhưng tối nay hắn lại nhớ lại 5 năm trước. Hắn xuất đạo thời điểm. Hết thảy phảng phất nằm mơ như thế. Làm phiền ngươi, giúp ta cầm xuống. À, cảm ơn ngươi. Ta sao thăng A còng phần trăm? Chả thế nào thiếu đi. Trời nóng nực, hóa. Thằng ngốc kia lúc đó lầm vào làng giải trí. Mà cái kia hỗ trợ cầm kem nữ nhân xinh đẹp. Đã vì hắn sinh ra một đôi nữ. Hắn liền nghĩ tới nuôi mèo trò chơi. Nhớ lại nàng dẫn hắn đi lục tiết mục. Ngày thứ hai, Lý Thiết Trụ hiếm thấy ngủ dậy rồi giấc thẳng. Lãnh Ba đem hài tử giao cho bảo mẫu mang tới dưới lầu đi. Sau đó, cùng mắt lim dim buồn ngủ Tùng Trúc Nhi hai mắt nhìn nhau một cái. Ôi chao hắc hắc, hai người hợp lực, đem mơ mơ màng màng Lý Thiết Trụ đỡ vào phòng. Bắt đầu làm thể dục buổi sáng, mở rộng vận động, vai ngực vận động, thể bên vận động, thể chuyển vận động, lưng bụng vận động, toàn thân vận động, nhảy vận động. Sửa sang lại vận động. Đánh xong kết thúc công việc. Ồ hà a, Lý Thiết Trụ hay lại là mộng. Thế nào? Thật giống như bị tao đạp, nhưng lại chưa có hoàn toàn làm nhục. Lãnh Ba ở kinh đô ở lại. Tùng Trúc Nhi mãnh liệt yêu cầu. Nàng rất ưa thích hài tử. Hơn nữa, còn là mình ra hài tử nha. Vì để cho Lãnh Ba cùng bọn nhỏ lưu lại. Tùng Trúc Nhi đầu tiên là để cho Hắc Oa Nhi lại tìm tới 5 tên bảo tiêu. Lại tốn mấy trăm ngàn mua được toàn bộ xa hoa sinh nở trang bị cùng với một cái bên trong phòng. Sân chơi. Cuối cùng, còn xích nhiều tiền cho Lãnh Ba mời một cái chuyên nghiệp thân thể bảo dưỡng đoàn đội. Tùng Trúc Nhi chính mình cũng không nỡ bỏ dùng cái loại này. Một năm phải tốn hơn 10 triệu. Vì vậy, Lãnh Ba mang theo bọn nhỏ ở. Dương Mễ cũng là ủng hộ nàng ở tạm kinh đô. Bởi vì những cầu đó tử môn bây giờ giống như thấy huyết sa ngư như thế. Tới lui tuần tra ở Đông Hải. Lý Thiết Trụ cùng bọn nhỏ ngây người nửa tháng. Rốt cuộc quen thuộc rồi. Tiểu Tuyết thấy hắn cũng không khóc. Trong lúc, lão Hán Lý Phú Quý cùng Lưu Đại Thẩm còn lại tới nữa một chuyến. Ngày 10 tháng 8, Lý Thiết Trụ lần nữa thu thập xong bọc hành lý. Đi tương nam đài lục tiết mục. Lãnh Ba nói, người mới vừa lên chiếu điện ảnh. Lại đi lục tiết mục. Không muốn khổ cực như vậy à. Bây giờ ngươi cũng đỏ như vậy. Chuyên tâm làm âm nhạc và điện ảnh là được rồi. Lý Thiết Trụ nói, không được à, được bắt đầu chuẩn bị cho Tiểu Tuyết đồ cưới rồi. Lãnh Ba không lời chống đỡ. Cho nên, Tiểu Băng chính là sung mãn tiền điện thoại đưa. Sơn Kê ca không lạ gì. Lý Thiết Trụ cũng không cưng chiều. Còn ông nội tốt Lý Phú Quý thích nhất Tiểu Băng. Lý Thiết Trụ vốn là cũng là chuẩn bị ở kinh đô ngồi ăn rồi chờ chết theo hài tử. Căn bản liền không muốn đi công việc. Nhất là mỗi ngày cho Tiểu Tuyết bú sữa phen thời điểm. Lý Thiết Trụ liền đặc biệt có cảm giác thành công. Chỉ là, Hồng Ba đạo diễn tự mình gọi điện thoại yêu cầu hắn đi hỗ trợ. Không đi cũng không thích hợp. Mặc dù đang siêu cấp The Voice, trải qua cũng không tính tốt đẹp. Nhưng Hồng Ba đạo diễn đối Lý Thiết Trụ vẫn đủ chiếu cố. Cuối cùng còn mạnh hơn đỡ lấy tư bản áp lực. Để cho Lý Thiết Trụ danh chính ngôn thuận lấy được rồi hạng nhất. Nhìn từ góc độ này, Hồng Ba coi như là Lý Thiết Trụ quý nhân một trong. Năm nay, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, vốn là định khá hơn một chút nghệ người không thể tiếp tục thực hiện lời hứa tới thu âm tân một mùa. Tôi là ca sĩ, Hồng Ba đang khắp nơi gọi điện thoại tìm người cứu chàng. Đánh tới nơi này Lý Thiết Trụ, hỏi rõ tình huống sau. Lý Thiết Trụ không có nói giá vạch đãi ngộ, thậm chí hợp đồng đều không ký. Liền trực tiếp chạy tới, thấy Hồng Ba sau, Lý Thiết Trụ câu nói đầu tiên là, nay năm hay là Thiên Tuế Sơn sao? Hồng Ba cười, không phải không phải, năm nay là tỉnh ngọt. Lý Thiết Trụ, đó là cái gì? Đồ trang điểm, Hồng Ba nụ cười biến mất, hay lại là nước suối? Lý Thiết Trụ vỗ vai hắn một cái, nén bi thương, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.